Một chàng đoạt thành chém giết tiến hành. Có mười mấy kéo động dây thừng. Đem cửa thành mở ra. Chấm. Cùng lúc đó, ở cửa thành vang lên một phiến ngựa đạp thân. Từ xa đến gần, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.